xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 772, Thẩm Lương Chu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân gia xuất binh chinh phạt quan ngoại Man Di trước đó, Lục hoàng tử liền đã sắc phong Cố Thiển Vũ vì quý phi mặc, dù sắc phong chính là quý phi, nhưng là Lục hoàng tử lại lấy hoàng hậu quy cách lễ nghi hôn Cố Thiển Vũ. Đại hôn ngày ấy, Lục hoàng tử đại xá thiên hạ. Cố Thiển Vũ vẫn luôn chờ hệ thống nhắc nhở nàng nhiệm vụ hoàn thành, sau đó trở về nhiệm vụ không gian. Có thể đến đại hôn ngày ấy, Cố Thiển Vũ phủ thêm mũ phượng hà khoác, thậm chí ngồi lên kiệu hoa, hệ thống đều chưa hề đi ra. Tà Triệt Thảo hôi mang, nguyên chủ sẽ không phải để nàng thay thế nàng vào động phòng A, mặc dù thân thể là Vân Minh Lang, nhưng linh hồn lại là Cố Thiển Vũ, cảm giác kia tựa như nàng tại cùng Lục hoàng tử ý chí trô đồng dạng. Cố Thiển Vũ phi thường sụp đổ, nhiệm vụ lần này tuyệt đối là thiệt thòi lớn. May mắn tại Cố Thiển Vũ sắp hạ kiệu hoa thời điểm, hệ thống thanh âm rốt cục tại nàng trong đầu vang lên, hệ thống nhắc nhở, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, phải chăng trở về hệ thống không gian? Về, lập tức trở lại, Cố Thiển Vũ vội vàng nói, nàng chưa hề vội vã như thế trở về qua. Cố Thiển Vũ vừa dứt lời, linh hồn của nàng liền bị rút ra thân thể này. Trở lại kia mảnh trắng xóa không gian, Cố Thiển Vũ đều không nhịn được muốn trên mặt đất đánh một cái lăn. Tiểu Vũ Vũ, ta cho ngươi biết một tin tức tốt, ta hệ thống công năng đại bộ phận đều chữa trị tốt, có thể bình thường duy trì hệ thống không gian vận chuyển. 6666 kích động mở miệng, cuối cùng nghe thấy một tin tức tốt, Cố Thiển Vũ xoa đem mặt, vạn phần tâm mệt mỏi mở miệng. Ta còn có một cái tin tức vô cùng tốt, ngươi có muốn hay không nghe? 6666 tranh công mà nói, tin tức tốt gì? Cố Thiển Vũ nhíu mày, nàng luôn có một loại cảm giác xấu. Thẩm Lương Chu ở đây nha, 6666 thanh âm 10 phần kiêu ngạo. Đây chính là công lao của ta. Cố Thiển Vũ kém chút bị nước miếng của mình sang đến, nàng chấn kinh hỏi. Ngươi nói ai? Cố Thiển Vũ hoảng sợ đều nhanh nhảy dựng lên, nàng nhìn quanh hai bên một chút, sau đó tại một mảnh trong xương trắng trông thấy một cái đơn bạc hồn phách. Cái kia hồn phách phi thường trong suốt, tựa hồ cùng hệ thống không gian trong xương trắng hòa làm một thể, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được nó. Cố Thiển Vũ nhìn chằm chằm đầu kia hồn phách nhìn thật lâu, mới cuối cùng xác định nó thật sự là Thẩm Lương Chu. Tại hệ thống không gian trong trông thấy Thẩm Lương Chu, Cố Thiển Vũ đều nhanh hỏng mất, nàng hướng 6666 gào thét. Đây là có chuyện gì? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Thẩm Lương Chu không phải hôi phi yên diệt sao? Làm sao lại xuất hiện nơi này? Không gian hệ thống đối linh hồn có tầm bổ tác dụng, nó đem Thẩm Lương Chu mảnh vỡ lại tập trung đến cùng nhau. Thẩm Lương Chu ở đây lại đợi một thời gian ngắn, hồn phách của hắn liền hoàn toàn có thể chữa trị, đến lúc đó chúng ta liền phát tài. 6666 hưng phấn mở miệng, nhiệm vụ người đều là hồn phách, không gian hệ thống thì tương đương với nhiệm vụ người nhà, không gian hệ thống là có cường hóa linh hồn tác dụng. Bởi vì 6666 công năng chữa trị tốt, không gian hệ thống bắt đầu vận chuyển bình thường, cho nên nó cường hóa Thẩm Lương Chu mảnh vụn linh hồn. Linh hồn của hắn hoàn toàn chữa trị, kia chính là ta tử kỳ, phát cộng mao tài. Cố Thiển Vũ tức giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nàng hại Thẩm Lương Chu không có cách nào cùng Thanh Nhi chuyển thế cùng một chỗ, Thẩm Lương Chu hiện tại khẳng định đặc biệt hận nàng, cho nên nàng hoàn toàn ghét không đến 6666 cao hứng chút. Không gian có tinh lọc linh hồn công năng, hiện tại Thẩm Lương Chu ngàn năm sát khí, đã bị hệ thống không gian tinh lọc. Cái hệ thống này không gian cùng ngươi khóa lại, nói một cách khác, là ngươi tinh lọc Thẩm Lương Chu, hắn cũng cùng ngươi khóa lại khế ước. 6666 giải thích, cách chương.